Vô địch thiên hạ, chương 1668, tịch diệt thần vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ thần môn tổng bộ tổng điện ngồi đầy đen thùi lùi một đám người, có hơn 150 người, thình lình đều là đại đế cảnh trở lên cường giả. Này chính là tu la giới đệ nhị thế lực lớn siêu cấp đồ thần môn thực lực. Riêng là tọa chấn tổng bộ đại đế cảnh cường giả, liền có hơn 150 người. Ngồi ở tổng điện trên cùng trên bảo tọa là một cái xem ra cực kỳ phổ thông tinh linh tộc ông lão. Ám tinh linh là địa ngục một cái không nhỏ chủng tộc, hơn nữa ám tinh linh từ nhỏ liền có hắc ám chi thể, tu luyện hắc ám công pháp làm nhiều công ít. Bất tử tộc là tu la giới hoang cổ chủng tộc, mà ám tinh linh tương tự là tu la giới hoang cổ chủng tộc một trong. Bất tử tộc được xưng bất tử thế, nhưng ám tinh linh thì lại được xưng hắc ám chi vương. Ám tinh linh, thân thể dẻo dai, tốc độ cực nhanh, tu vi tương đương tình huống hạ chính là địa ngục phi hành nhanh nhất chủng tộc không có một trong. Này ám tinh linh ông lão, chính là đồ thần môn lão tổ tông, Trừ Hàm. Cũng là tu la giới công nhận đệ nhất cao thủ, 4 vị đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, 10 vị đại đế cấp 10 hậu kỳ bất tử tộc. Trừ Hàm ngồi ở trên bảo tọa khẽ nhíu mày tự nói, đôi kia không lớn hai mắt tình cờ hiện ra động ánh sáng màu đen. Trên cung điện, đồ thần môn chúng lão tổ nín thở ngưng thần, không ai dám mở miệng. Các vị tu la môn cuộc chiến, các ngươi thấy thế nào? Sau một hồi, Trừ Hàm ngẩng đầu, nhìn về phía dưới mọi người. Lão tổ, cái kia 4 vị đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, y ta suy đoán, hẳn là Minh Vương tổ chức tu la giới, cái kia 4 vị đại thủ lĩnh không thể nghi ngờ. Ngồi ở Trừ Hàm hạ thủ trung niên tráng hán mở miệng nói. Trung niên này tráng hán chính là đồ thần môn môn chủ Trừ Cao Phi, cùng Trừ Hàm như thế, tương tự là ám tinh linh bộ tộc, bất quá cùng xem ra bình thường Trừ Hàm so với. Này Trừ Cao Phi, nhưng là tràn ngập vô thượng oai, tuy rằng ngồi ở chỗ đó, nhưng phảng phất chiếm giữ tuyệt thế hung thú, trên người khí thế kinh thiên động địa. Cùng ác ma chi vương phiền huy tu la chi vương kim nguyên cũng cách biệt không có mấy. Trừ Hàm nghe vậy, gật gật đầu, không có mở miệng. Chỉ là, để ta nghĩ mãi không thông chính là, như 4 người kia là Minh Vương tổ chức tu la giới 4 vị đại thủ lĩnh, bọn họ làm sao biết xưng hô cái kia thiên quân cảnh tu la vương tộc tiểu tử làm chủ nhân. Trừ Cao Phi nói tiếp, hai mắt nghi hoặc, hơn nữa cái kia thiên quân cảnh tu la vương tộc tiểu tử. Vẫn còn có 10 cái đại đế cấp 10 hậu kỳ bất tử tộc thủ hạ. Năm đó, bất tử tộc đã sớm bị diệt giết sạch cõi đời này, không thể có bất tử tộc cường giả. Môn chủ nói đúng lắm, Minh Vương tổ chức chủ nhân muốn thực sự là một cái thiên quân cảnh tu la vương tộc vậy thì thật là làm cho người ta khó mà tin nổi rồi. Trừ Cao Phi phía dưới một vị đồ thần môn lão tổ Mã Đồng mở miệng nói. Hơn nữa, này Bách Ức Nhiên Lai chưa từng có nghe nói Minh Vương tổ chức có chủ nhân. Này Mã Đồng, là đồ thần môn đệ tam cao thủ, bất quá không phải ám tinh linh bộ tộc. Mà là tu la giới lục dực hắc điệp nhất tộc, lục dực hắc điệp cũng là địa ngục hoang cổ chủng tộc một trong. Bất quá chúng ta trước đó vài ngày, vây công lục diễm ma hạt nhất tộc đại quân, toàn quân diệt, có thể hay không chính là bọn họ ra tay. Đột nhiên, đồ thần môn một vị lão tổ nghĩ tới một chuyện, bật thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, đại điện nhất thời rối loạn lên, vây công lục diễm ma hạt nhất tộc đồ thần môn 1 tỷ đại quân, thực lực mạnh tuyệt đối có thể dễ dàng đồ diệt ma hạt nhất tộc. Này đồ thần môn 1 tỷ đại quân bị diệt khẳng định không phải ma hạt nhất tộc làm, mà toàn bộ tu la giới có thể tiêu diệt cùng dám tiêu diệt cái kia đồ thần môn 1 tỷ đại quân cũng không nhiều. Ma ha thần vị diện cùng tu la môn tổng bộ cách nhau không mấy ngàn tỷ dặm, hẳn là không phải bọn họ chứ. Một vị đồ thần môn lão tổ nói ra trong lòng nghi hoặc. Ngồi ở trên bảo tọa không có mở miệng đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm đột nhiên nói. Trong tình huống bình thường là không thể thế, nhưng, như bọn họ có cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền đây. Đồ thần môn chúng lão tổ ngẩn ra, giật nảy cả mình. Cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền. Lão tổ tông, này, không có khả năng lắm đi, chúng ta đồ thần môn tiêu tốn 10 tỷ thâm niên tiêu hao vô số hỗn độn, hồng mông vật liệu cũng không cách nào chế tạo ra một chiếc cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, bọn họ làm sao biết. Đồ thần môn môn chủ Trừ Cao Phi kinh nghi nói, Trừ Hàm hai mắt lấp lóe. Chúng ta đồ thần môn không có nghĩa là địa ngục tam giới không có nghĩa là chư thiên vạn giới không có. Đồ thần môn chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau. Lão tổ tông, vậy chúng ta có còn nên tập kết đại quân, lần thứ hai tấn công ma hạt nhất tộc? Đồ thần môn môn chủ Trừ Cao Phi hỏi. Trừ Hàm đột nhiên nở nụ cười. Kế tục tập kết đại quân, bất quá, không phải tấn công ma hạt nhất tộc. Không phải tấn công ma hạt nhất tộc, mọi người ngẩn ra, tấn công tu la môn tổng bộ. Trừ Hàm chậm rãi nói. Đồ thần môn môn chủ Trừ Cao Phi ngẩn ngơ, tiện đà hai mắt sáng choang, cười nói. Không sai, trải qua trận chiến này, Hoàng Bành đợi người toàn bộ trọng thương, Tu La môn tổng bộ ám dạ thần vị diện đại trận càng là gần như bị phá hủy sạch sẽ, chính là chúng ta tấn công Tu La môn thời cơ tốt nhất, Tu La môn bảo khố bảo bối, vậy cũng là so với ma hạt nhất tộc muốn nhiều hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chúng ta còn muốn cảm tạ cái kia Tu La vương tộc, không phải vậy, chúng ta muốn tấn công Tu La môn cũng đến trả giá rất lớn đánh đổi. Thực sự là trời giúp ta đồ thần môn, lão tổ tiếng cười. Trừ Hàm hai mắt hắc ám ánh sáng hiện ra động, hắn từ lâu mơ ước cây kia ám dạ thần thụ nhiều năm, hơn nữa, hắn có bí pháp, có thể luyện hóa cây kia ám dạ thần thụ, cũng có thể dễ dàng tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh, đến lúc đó, có cái kia ám dạ thần thụ, đồ thần môn là như hổ thêm cánh. Bất quá, từ đồ thần môn tổng bộ đi tới Tu La môn tổng bộ khoảng cách xa xôi, hắn đến nhanh chóng chuẩn bị mới được. Thời gian trôi qua, khoảng cách Tu La môn một trận chiến đấu kinh thế, đã qua hơn 2 năm. Hơn 2 năm đi tới Tu La môn một trận chiến đấu kinh thế, nhưng dũ chuyện dũ liệt đã truyền khắp địa ngục tam giới, thậm chí ngay cả thần giới, Phật giới, yêu giới, ma giới một ít thế lực lớn siêu cấp cũng có nghe thấy. Ngày hôm đó, Tu La giới một người tên là Tịch Diệt thần vị diện siêu cấp thần vị trên mặt không, xuất hiện một chiếc phi thuyền, chính là Minh Vương phi thuyền, Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người từ Minh Vương phi thuyền đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, này chính là Tịch Diệt thần vị diện, sẽ đi qua không xa chính là Minh Hải, theo chúng ta tốc độ, nửa ngày sau liền có thể chạy tới Minh Hải. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đem Minh Vương phi thuyền thu hồi, một chút nhìn lại, chỉ thấy xa xa, vô số phi thuyền lui tới, đều là tới từ địa ngục tam giới thế lực khắp nơi. Thánh Sơn xuất thế, địa ngục tam giới thế lực khắp nơi tới rồi, này Tịch Diệt thần vị diện phi thường náo nhiệt. Đình lập một hồi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ngược lại khoảng cách Thánh Sơn xuất thế còn có hơn 4 nguyệt, chúng ta liền ở này Tịch Diệt thần vị diện ngốc lưu một ít ngày. Vâng, chủ nhân, lập tức mấy người hướng về phía trước đại lục thành trì bay qua. Vốn là, Hoàng Tiểu Long là dự định mang sư phụ Nhâm Ngã Cuồng đồng thời đến Thánh Sơn, bất quá, sư phụ Nhâm Ngã Cuồng cùng cái kia Vương Mộng Thấm nhưng không nghĩ đến tham gia trò vui, vì lẽ đó, ở một năm trước Hoàng Tiểu Long cùng Nhâm Ngã Cuồng liền tách ra. Tách ra thì, Hoàng Tiểu Long cho sư phụ Nhâm Ngã Cuồng một đống lớn linh thạch cùng vô số linh đan, ngược lại đầy đủ sư phụ Nhâm Ngã Cuồng tùy ý tiêu xài rất nhiều vạn năm. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người dặn dò Minh Vương tổ chức phía dưới người trong bóng tối bảo vệ sư phụ Nhâm Ngã Cuồng cùng Vương Mộng Thấm, hai người an toàn tự sẽ không có vấn đề gì. Còn có, Hoàng Tiểu Long để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cho sư phụ Nhâm Ngã Cuồng một cái tín vật, chỉ cần sư phụ hắn Nhâm Ngã Cuồng hai người đồng ý, cầm tín vật này đến Thiên Tai giáo tổng bộ, liền có thể bái cái kia Thiên Tai giáo giáo chủ sư phụ, chịu đến cái kia Thiên Tai giáo giáo chủ cực lực bồi dưỡng. Thiên Tai giáo tuy rằng xếp hạng phía sau ở Tu La môn thế nhưng cũng là Tu La giới xếp hạng mười mấy thế lực lớn siêu cấp, đồng thời cũng là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực, sau đó Hoàng Tiểu Long nếu muốn thấy sư phụ Nhâm Ngã Cuồng, thuận tiện rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử vote truyện và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.